Chương 139, Tần Thiên Mị thất thủ. Nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Nhìn Tần Thiên Mị theo Tần Minh Dương eo hông chảy xuống dâm thủy, Tần Minh Nguyệt cũng là mặt đỏ không thôi, mà giờ khắc này, cô của nàng Tần Thiên Mị lại cắn môi hồng, đầy mặt ửng hồng, vẫn đang tại kiệt lực tọa nâng. Kia bao trùm ở Tần Thiên Mị cùng Tần Minh Dương chỗ giao hợp màu hồng váy đã tại dâm thủy thấm vào hạ trở nên ướt sũng. Ba ba ba, trong trẻo tiếng vang hỗn hợp, cô lỗ, tiếng nước liên tục không ngừng vang, còn có Tần Thiên Mị động lòng người thở gấp, kiềm chế kêu rên, hết thảy trước mắt đều quá mức điên cuồng. Ngại vì Tần Minh Nguyệt luôn luôn tại bên cạnh nhìn chằm chằm, bằng không Tần Minh Dương từ lâu đã nhịn không nổi chủ động phát lực đi phối hợp Tần Thiên Mị tọa mang. Thân sinh cô tại thân thể của mình phía trên tọa nâng, dùng âm đạo kẹp làm hắn dương vật, bên trong tầng tầng thịt mềm co lại, ẩm ướt trượt vô cùng. Ấm áp nhanh đến, còn có kia tất cả mềm mại hoa tâm, giống thẹn thùng cô nương giống nhau, mỗi bị hắn va chạm một lần, liền muốn thẹn thùng co lại một lần. Toàn bộ, đều quá làm người ta hưng phấn. Dưới tình huống như vậy, Tần Thiên Mị cao trào tới phá lệ mau, mỗi một lần sau khi tiết thân không được bao lâu, liền nghênh đến tiếp theo tiết thân. Đương ba người hợp tu tiến hành đến đêm khuya thời điểm, ba người dưới người nằm nệm đã sớm ẩm ướt suy sụp được rồi. Mà kia thánh khiết màu hồng váy cũng đã hoàn toàn thấm ướt. Ngồi ở Tần Minh Dương trên chân Tần Thiên Mị càng là lật lên bạch nhãn, cả người ẩm ướt lại cực độ ửng hồng, giống theo bên trong hỏa lò thiêu đốt đi ra. Thiếu tiết hữu ích, nhiều tiết vì mệt. Vừa phải âm dương giao hòa cùng tiết thân, có thể điều giải bên trong thân thể âm dương bình thản, tăng tiến tu vi, nhưng quá độ tiết thân, tắc bởi vì thận nguyên quá độ thiếu hụt, vượt qua khôi phục cực hạn. Mà tạo thành khó có thể bù đắp tổn thương, ảnh hưởng ngày sau tu luyện, nghiêm trọng người, còn sẽ ảnh hưởng căn cơ. Trước mắt Tần Thiên Mị đã đại tiết đặc tiết nhiều lần, nếu như thế kéo dài tiếp, chỉ sợ này ba ngày hợp tu cũng muốn hư hao nàng căn cơ, tu vi. Tần Minh Dương cũng biết rõ điểm này, đến đêm khuya, hắn liền ngắn ngủi ngừng phía dưới, mệnh Tần Thiên Mị đổi thành liếm hắn lỗ đít, mà Ninh Trễ Thục Tắc ngồi vào hắn trên chân. Kế thừa căn kia bị Tần Thiên Mị khiến cho vô cùng lửa đỏ ướt át long căn. Như thế hai nàng lần lượt đến, thật to triệt tiêu hai nàng âm nguyên thiệt thòi không, này ba ngày sau khi kết thúc, cũng sẽ không ảnh hưởng bao nhiêu tự thân căn cơ, mặc dù có ảnh hưởng, cũng cực kỳ bé nhỏ, có thể tại ngày sau bù đắp phía dưới khôi phục như lúc ban đầu. Cứ như vậy, tại Tần Minh Nguyệt đang xem cuộc chiến phía dưới, Tần Minh Dương, Tần Thiên Mị, Ninh Trễ Thục ba người đều thập phần khắc chế hoàn thành ba ngày hợp tu. Lúc này, sáng sớm, trên giường một mảnh dâm thái, khắp nơi là nữ nhân dâm thủy, Tần Minh Dương cảm giác được mình đã khôi phục cường thịnh, khắc chế đã xong hợp tu, làm ngồi ở hắn trên người Tần Thiên Mị đi xuống, còn có sách hắn lỗ đít Ninh Trễ Thục. Hai nàng sớm tại ba ngày hợp tu hạ thất điên bát đảo, nhất thời ở giữa còn có một chút sững sờ. Tần Minh Dương không có rảnh bất kể nàng lưỡng, mặc xong quần áo, liền ôm lấy Nam Cung Uyển đi đến bên ngoài giường đại sảnh, đỡ lấy Nam Cung Uyển ngồi xếp bằng xuống, hắn cũng ngồi xếp bằng tại Nam Cung Uyển phía sau, toàn thân vận công, song chưởng đánh vào Nam Cung Uyển tim lưng, đem minh hỏa thần long chân khí truyền đi qua, đến này bên trong thân thể, tìm kiếm ngang nhau trừ kia một chút Tần Thiên Tường lưu lại âm khí. Tần Minh Nguyệt cũng trạm tại bên cạnh, nghiêm túc nhìn chăm chú, để phòng tùy thời có thể xuất hiện sai lầm. Bên này, trên giường, Tần Thiên Mị, Ninh Trễ Thục hai nàng dần dần tỉnh táo lại, nhìn trên giường một mảnh hỗn độn, ý thức được chính mình tại ba ngày nay bên trong là như thế nào điên cuồng, các nàng đều có một chút mặt đỏ, một đoạn này trải qua, tại các nàng trong não có khả năng cuộc đời này khó quên. Các nàng che kín quần áo, mặc xong tiết khố, dùng chân khí hong khô trên người hơi nước về sau, xuống giường vừa nhìn, phát hiện không xa đang tiến hành chữa thương Tần Minh Dương ba người. Tần Minh Nguyệt cũng chú ý tới hai người thanh tĩnh, nàng nhìn về phía hai người, như nàng mẫu hậu Nam Cung Uyển như vậy phượng mắt trung xẹt qua một tia hàn ý, thành thật hồi thiên tù đợi, đừng chơi trò hề gì, nếu không các ngươi liền hối hận đường sống đều không có. Tần Minh Nguyệt cảm thấy hai nàng có khả năng tại này thời kỳ ra tay quấy nhiễu Tần Minh Dương chữa thương, tuy rằng cơ hội này sẽ không phát sinh, dù sao kia đại giới không phải là Tần Thiên Mị, Ninh Trễ Thục có thể thừa nhận, nhưng nàng phải cẩn thận một chút. Bởi vì bị thương nặng chính là nàng và huynh trưởng mẫu hậu. Hai nàng âm nguyên thiếu hụt, lúc này thể lực còn dư lại không có mấy, tại căn kia long căn tàn phá phía dưới, trong lòng càng là không có ý chí chiến đấu gì, căn bản không có điên vì cái gì cùng ý tưởng. đơn giản nhìn Tần Minh Dương ba người vài lần, hai nàng liền tự giác rời đi Phượng Loan Điện, hướng Thiên Tù phương hướng bay đi. Này nhất chữa thương chính là giằng co gần 7 ngày, Tần Thiên Tường âm khí cực kỳ khó chơi, mà Nam Cung Uyển sau khi bị thương trì hoãn 3 ngày, âm khí vào cơ thể càng sâu, cho nên Tần Minh Dương khu trừ mới cực kỳ khó giải quyết. Nhưng 7 ngày sau hôm nay, âm khí cũng bị khu trừ được sạch sẽ, mà 7 ngày vất vả Tần Minh Dương cũng môi trắng bệch, đến cực hạn. Tại đêm Nam Cung Uyển bên trong thân thể một tia cuối cùng âm khí khu trừ về sau, hắn cũng đổ xuống đến, ngất đi. Ban đêm, Tần Minh Dương tỉnh lại, phát hiện bên người là Tần Minh Nguyệt trông coi. Tần Minh Nguyệt nhìn hắn, trong mắt lóe lên một tia yên tâm, ngươi tiêu hao quá độ, hôn ngủ mất, theo ban ngày nằm đến ban đêm, ta cho ngươi ăn xong một chút đan dược, chủ yếu quốc khố hiện tại cũng thiếu hụt nghiêm trọng, cũng may ngươi tỉnh lại. Mẫu hậu như thế nào đây? Tần Minh Dương thứ nhất nghĩ đến chính là Nam Cung Uyển. Hắn vừa nói xong, ngay tại Tần Minh Nguyệt sau lưng không xa đại điện trên sàn nhà, nhìn thấy ngồi xếp bằng tại kia chính vận công thổ nạp Nam Cung Uyển. Tương giác hắn hôn phía trước chứng kiến bộ dáng kia, hiện tại Nam Cung Uyển sắc mặt đỏ hồng rất nhiều, trên người cũng đã sớm nhìn không tới một chút ít âm khí. Ngươi đem mẫu hậu âm khí khu trừ sạch sẽ, liền hôn, nàng sau khi tỉnh lại chính mình vận công khôi phục, mệnh ta nhìn chằm chằm ngươi. Tần Minh Nguyệt liếc nhìn Tần Minh Dương dưới mông ga giường ta đã đổi, phía trước không thể dùng. Tần Minh Dương có chút mặt đỏ, phía trước cái kia trương, đã trải qua hắn và Tần Thiên Mị, Ninh Trễ Thục đại chiến, mặc dù có thể hong khô, cũng sớm liền mang lên không thể nói ý vị. Tần Thiên Mị, Ninh Trễ Thục hồi Thiên Tù rồi, ta đi nhìn rồi. Kế tiếp làm sao bây giờ? Tần Minh Nguyệt nói. Chờ ta cùng mẫu hậu khôi phục hoàn tất. Lại ổn định một chút triều cương, chúng ta liền có thể cùng nước Sở giảng hòa rồi, Tần Minh Dương nói. Tần Minh Nguyệt gương mặt xinh đẹp xuất hiện một tia khó xử, có một việc, không nói cho ngươi. Là ngươi cấp mẫu hậu chữa thương thời kỳ, Trang Viêm nói cho ta đấy. Chuyện gì? Tần Minh Dương tâm lý một cái lộc bột, có dự cảm không tốt. Bắc Như Lai chết rồi, Tần Minh Nguyệt cắn bờ môi nói. Xảy ra chuyện gì? Tần Minh Dương hỏi. Bắc Như Lai nguyên gốc thẳng bị giam tại Thanh Hà Đường, nơi đó là cái phế đường, đi qua rất nhiều năm không người ở lại, phụ hoàng phái trọng binh gác. Nhưng lúc trước Trang Viêm đến trong đó tuần tra thời điểm, phát hiện hắn chết rồi, trên người là màu đen vết kiếm, toàn thân bị âm khí cắn nuốt tháo nước, mới vài ngày liền trở thành thây khô. Tần Minh Nguyệt nói, rất rõ ràng là Tần Thiên Tường làm, Tần Minh Dương đầu óc suy nghĩ, đại khái là Tần Thiên Tường tại đến cùng hắn quyết chiến phía trước. Biết bọn hắn cầu hòa mục đích, vì thế giết Bắc Như Lai, như vậy nước Sở bên kia nhất định không thể dễ dàng tha thứ, đàm cùng việc thì không bao giờ nói đến. Còn kém từng bước A, Tần Minh Dương đã giải quyết Tần Thiên Tường, lại đơn giản ổn định một chút triều đình, Tần Sở hai nước liền có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, hắn và Bắc Như Tuyết liền hoàn thành Thanh Liên Sư Tôn yêu cầu, nhưng bây giờ không chỉ có đã vượt qua Sư Tôn cấp kỳ hạn, đàm cùng việc chỉ sợ cũng không thể đạt được đến. Nhân lúc hiện tại kiếm vực người còn không có lộ diện phía trước, hắn phải mau chóng bổ cứu. Nhưng trước đó, trước khôi phục thể lực của mình mới là việc khẩn cấp trước mắt. Tần Minh Dương đứng dậy, đi ra ngoài, ta đi ra ngoài một chuyến. Ngươi đi đâu? Tần Minh Nguyệt hỏi. Ngươi bảo vệ cho mẫu hậu, nàng hiện tại đúng là suy yếu thời điểm, ta rất nhanh liền trở về, Tần Minh Dương nói. Ngươi muốn đi tìm Tần Thiên Mị, Ninh Trễ Thục hợp tu. Tần Minh Nguyệt lạnh nhạt nói. Tần Minh Dương hiện tại cũng thực suy yếu, hắn cần phải lập tức khôi phục thể lực, nhưng hắn vẫn lựa chọn ra đi. Tần Minh Nguyệt không cần đoán cũng biết hắn tính toán thông qua hợp tu làm chính mình khôi phục nhanh chóng, bởi vì hiện tại đúng là phải nắm chặt thời khắc. Bị muội muội đâm thủng, Tần Minh Dương trên mặt mang không được, nhưng là đành phải gật gật đầu, ta không có lựa chọn nào khác. Nguyệt Nhi, ngươi đừng làm khó dễ ta. Tần Minh Nguyệt cắn chặt răng trắng. Trong mắt tức giận bốc lên. Tần Minh Dương vận chuyển chân khí, tùy thời chuẩn bị ứng đối Tần Minh Nguyệt khả năng ra tay. Hai huynh muội giằng co trong chốc lát, phụ cận Nam Cung Uyển mở mắt ra đến, nhìn về phía hai người, nói, làm hắn đi. Mẫu hậu. Tần Minh Nguyệt thập phần giãy dụa, nàng kỳ thật thức đại cục, tâm lý biết chính mình không nên ngăn trở. Nghe lời, Nam Cung Uyển ngồi nghiêm chỉnh, ngữ khí nhìn như nhẹ nhàng bình thường. Kỳ thực không cho phép kháng cự. Tần Minh Dương nói, Tạ Mẫu sau, lướt qua Tần Minh Nguyệt, đi ra cửa điện. Tần Minh Nguyệt không có ngăn trở hắn. Sau một thời gian ngắn, đi đến Thiên Lao, Tần Minh Dương tìm được giam giữ Tần Thiên Mị, Ninh Trễ Thục địa phương. Làm Trang Viêm đem hai nữ thả đi ra, Tần Minh Dương mang theo hai nữ ly khai Thiên Lao, đi đến Ninh Trễ Thục lưu ly điện. Thật tốt hầu hạ ta, đừng quá nói nhảm nhiều, Tần Minh Dương chỉ đơn giản nói một câu, cái gì khác cũng không xách, bao gồm con mắt của hắn, theo lấy liền kéo lấy hai nàng đi đến cửa điện phụ cận tường cao một bên, trước vén lên bên trái Tần Thiên Mị váy, bên trong là màu hồng mỏng manh tiết khố, che lấp hạ thân. Tần Thiên Mị thân thể yêu kiều buộc chặt, đã biết chính mình kế tiếp muốn đối mặt sự tình, chính là toàn bộ đến quá đột ngột, hai trận hợp tu ở giữa cơ hồ không cho nàng nhiều lắm giảm sóc đường sống. Tiết khố bị Tần Minh Dương vén lên, phấn lộn đầy đặn mông đào lộ rõ mà ra, da dẻ buộc chặt, tú sắc khả sang, thâm thúy khe mông lúc, đạo kia hồng nhạt khe thịt mơ hồ có thể thấy được. Tần Minh Dương không nói hai lời, lột xuống quần, sớm cương lên, vận sức chờ phát động long căn dữ tợn mà hiện, giống như mang theo sát khí, chớp mắt làm lưng đối với nó Tần Thiên Mị thân thể yêu kiều chấn động, mà hơi hơi gò má nhìn bên này Ninh Trễ Thục càng là trong lòng kinh hãi. Nắm lấy dương vật, chống đỡ đến đẩy đà khe mông ở giữa cà cà, liền ngựa quen đường cũ tìm đến động, eo hông phát lực, một tiếng phốc, hơn phân nửa dương vật không vào này bên trong. A! À. Âm đạo bị kéo ra, Tần Thiên Mị phàn chặt bức tường, mày liễu khẩn túc. Tần Minh Dương hai tay bắt lấy dưới người eo thon, tại âm đạo bên ngoài nhợt nhạt rút ra đút vào lên. Hắn cho Ninh Trễ Thục một ánh mắt, Ninh Trễ Thục lúc này hiểu ý, không như thế nào do dự, bởi vì không dám, ngồi xổm Tần Minh Dương hông phía dưới, giống như một đầu như chó mẹ, đưa ra đầu lưỡi đỏ thắm, thăm dò vào Tần Minh Dương buộc chặt mông bên trong, tìm được kia xóa sạch hơi lộ ra thô ráp thịt vòng về sau, dùng sức liếm láp lên. Bị long căng rút ra đút vào, Tần Thiên Mị nghiến, gương mặt xinh đẹp buộc chặt, tuy rằng còn không có phát ra âm thanh, cũng không có kêu rên, nhưng đây chẳng qua là trước bão táp yên tĩnh. Nàng cảm thụ được đến, âm đạo cái kia căng côn thịt bao lớn tiềm lực. Rất nhanh, Tần Thiên Mị âm đạo ẩm ướt, Tần Minh Dương cảm thấy thời cơ chín mùi, một cái phát lực, dương vật trực tiếp phá mở tầng tầng thịt mềm, thắng đến tử cung. Cứng rắn nóng bỏng quy đầu hung hăng đụng vào mẫn cảm mềm mại hoa tâm phía trên. A! À, một mực đóng chặt khớp hàm Tần Thiên Mị trán dơ cao, cuối cùng phát ra một đạo rên rỉ, mắt đẹp hiện lên một tia nhộn nhạo. Bị chặt khích âm đạo ngoan kẹp, Tần Minh Dương cũng sảng đến không cách nào hình dung, tay hắn thượng càng thêm dùng sức, long căng hướng về hoa cung bắt đầu mãnh liệt va chạm. Hai người hạ thân nhanh chóng va chạm, nổ ra liên tiếp thanh thúy ba ba âm thanh, mỗi một lần đầy đặn mông đào phía trên đều phải nhộn nhạo ra một tầng sóng thịt. Tần Thiên Mị đóng chặt khớp hàm càng là bị hoàn toàn trực tiếp điệp mở, trên rỉ không ngừng, tại một đợt sóng khoái cảm mãnh liệt cọ rửa phía dưới, mắt đẹp tràn đầy mê say. Mặc dù Tần Minh Dương lay động như điện, vùi đầu hắn khe mông ở giữa Ninh Trễ Thục vẫn như cũ cắn chặt hắn lỗ đích không để, không có khoảnh khắc làm hợp tu chu thiên lộ tuyến ngăn ra, xưng được tận chức tận trách. Cứ làm như vậy trong chốc lát, Tần Minh Dương vô cùng dũng cảm, hắn đưa cổ dài, tìm được Tần Thiên Mị miệng, trực tiếp cắn đi lên. Tần Thiên Mị không có mất lý trí, trực tiếp phản kháng, cắn chặt hàm răng, cự tuyệt Tần Minh Dương đem đầu lưỡi đưa vào, miệng kêu rên không thôi. Tần Minh Dương có chút tức giận, trực tiếp tại bờ môi phía trên ngoan cắn một cái. A! À, Tần Thiên Mị một tiếng ăn đau đớn. Tần Minh Dương thuận thế vói vào đầu lưỡi, tại ấm áp khoang miệng bên trong khoái làm. Chỉ chốc lát sau, Tần Thiên Mị đầu lưỡi bị chơi cái thất điên bát đảo, bị làm hông phía dưới cũng luôn luôn tại hung hăng xuất thủy. Này có thể khổ dưới người Ninh Trễ Thục, không thể không đem thuận theo Tần Minh Dương khe mông chảy xuống đến từ Tần Thiên Mị dâm thủy hút vào trong miệng, nuốt không nổi về sau, liền một cái cô lỗ nuốt vào bụng. Rất nhanh, Tần Thiên Mị kêu đau một tiếng, thân thể yêu kiều thẳng băng, Tần Minh Dương hãy còn hung hăng hướng sực nàng hạ thân, nhiều lần, nàng liên tiếp hừ ra tiếng. Quần đỏ hạ bụng kịch liệt co lại, cả người bắt đầu giật giật. Tần Minh Dương cảm nhận đến nàng âm đạo chỗ sâu phun ra từng cổ ôn nhuận âm tinh, cường tránh mạnh mẽ đập tại đầu chim của hắn phía trên, đầu lưỡi cũng bị Tần Thiên Mị chủ động cắn chặt, hung hăng hút mút. Trong lòng hắn hiện lên nhất vẻ kinh ngạc, một mực cương liệt không khuất phục cô cư nhiên cũng luôn hãm tại tình dục bên trong. Nghe truyện tại website mèo đen audio.com